Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 25 trên kênh truyền hình Soạn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vốn dĩ tốc độ cung cuồng kính như là nhanh như chớp điện, nhưng sau đó thì đã bị ảnh hưởng của trọng lực mạnh gấp mấy lần làm cho chậm lại. Tốc độ bị thay đổi khiến trong lòng của tôi khó chịu, đồng thời xương trên người tôi kêu răng rắc. Tôi chỉ còn biết trơ mắt lên nhìn đối phương, vùng móng vuốt đập tàn tia chớp, chặt đứt những vòng vàng thanh mộc và gai đất, đồng thời cũng chặn đứng trận lốc xoáy bằng hỏa diệm. Sau cùng nữ quỷ giơ móng vuốt sắc nhọn như là dao, mười móng tay đó thích phóng ra những đạo hồng quang. Những đạo hồng quang đó xuyên đi xuyên lại, tạo thành một chiếc lưới hồng quang, phá mà pháp chú được gia trì kiếm quang lực rơi vào tấm lưới đó. Nó trực tiếp bị lớp dưới phòng thủ chặn lại, không thể xuyên qua để đánh vào thân thể của nữ quỷ vương. Những chiếc móng tay màu đỏ liên tục biến đổi, năng lượng của đạo kim quang đã hoàn toàn bị giải trừ. Nữ quỷ vương trần trừng mắt gào lên dữ dội. Hãy nạp mạng đi. Vụ một tiếng, mười móng tay sắc nhọn như là dao nhằm thẳng vào cổ họng, mặt ngực, bụng dưới cũng như nơi yếu hại trên cơ thể của tôi mà lao tới. Đây chính là một đòn công kích trực tiếp đe dọa đến tính mạng. Một luồng khí tức quen thuộc trào dâng trong cơ thể, sau đó mắt trái của tôi bùng lên một cơn đau dữ dội. Năng lực đặc biệt của mắt trái đã xuất hiện vào đúng thời khắc quan trọng. Tôi không do dự hành động theo hướng dẫn từ mắt trái của mình. Tôi tung người nhảy lên, vừa vặn tránh được đòn công kích. Tôi điên cuồng đâm hơn 700 nhát kiếm vào khoảng không trước mặt, theo hướng dẫn của mắt trái. Tốc độ ra tay của tôi đạt đến cực điểm. Đồng thời tôi tung chân đá hàng chục nhát vào vị trí nhất định. Đúng vào khoảnh khắc đó, hai bàn tay để móng vuốt sắc nhọn của đối phương đã đổi hướng. Nó không hề đâm vào vị trí ban đầu. Có điều những móng vuốt đó đã bị luồng kiếm quang của tôi chặn lại. Đồng thời hơn chục cú đá vào vị trí trống không đã đá trúng vào vị trí mà lúc nãy nữ quỷ đang xuất hiện. Hơn chục cú đá của tôi đã gia trì pháp lực. Hơn nữa tôi cũng đã dùng đến 9 thành công lực. Những cú đá này đã trúng vào đầu, vào mặt và thân thể của nữ quỷ. Nhưng tôi vẫn kịp nghe thấy những tiếng răng rắc của xương chân. Lực phản kích đã làm nứt xương chân của tôi rồi. Một tiếng gầm giống mang đầy sự phẫn hận vang lên. Nữ quỷ vương bị tôi đá và lộn nhào giữa không trung. Thân thể của nữ quỷ đập mạnh xuống đất. Toàn thân của nữ quỷ bốc lên ngùn ngụt khói đen. Đồng thời những đạo hồng quang trên người của nữ quỷ cũng trở nên mờ nhạt. Tôi không sao có thể thở được, tuy rằng những chỉ thị từ mắt trái vẫn tiếp tục được truyền tới, nhưng những động tác di chuyển với cường độ cao như vậy tôi đã không thể thực hiện được nữa. Thân thể của tôi căn bản không thể nghe theo những chỉ thị của mắt trái, cho nên tôi không thể hoàn thành được việc thừa thắng tiếp tục ra đòn để giành lấy chiến thắng. Một loạt đòn phản công như vậy nhưng cũng không thể làm tổn thương nghiêm trọng đến mỹ nữ quỷ vương. Trong lòng của tôi thầm kêu lên một sự tiếc nuối. Vừa bồi phục sức mạnh cường hãn của đối phương, điều này chẳng liên quan gì đến lập trường của tôi cả. Những thủ đoạn cao minh xuất chúng vẫn luôn được tán thán, nhưng nó không hề cản trở quyết tâm tiêu diệt ác quỷ của tôi. Toàn thân của tôi đã thoát lực, mồ hôi đã ướt đẫm cả áo quần. Bất đắc dĩ tôi phải lộn mấy vòng trên không trung trước khi hạ xuống đất. Đôi chân đau đến mức không thể chịu nổi. Thân thể của tôi mất đi sự thăng bằng. Uỳnh một tiếng tôi ngã nhào xuống đất. Ở phía bên kia mông thái đã bị hai lão quỷ vương vạn năm liên thủ với nhau, đánh bay hắn ta và mạnh vào tường rồi nằm sóng xoài trên mặt đất. Phía xa hơn ba nữ quỷ hợp sức để chống lại ánh sáng đỏ của chiếc gương tròn. Xem ra bọn họ sắp bị khống chế. Lúc này mới là giây thứ tư, phe của tôi đã hoàn toàn bị đánh bại. Căn bản chúng tôi không phải đối thủ của ba lão quỷ. Phương huynh đệ, thủ đoạn cuối cùng của ngươi đâu? Nhanh lên, nếu không chúng ta sẽ bị đánh chết. Mông Thái không thể đứng dậy được nữa, từ khóe mắt tôi nhìn thấy lão quỷ có chấm đỏ trên lông mày, đang vùng thanh kiếm đèn lao tới. Chỉ giây phút tiếp theo chắc chắn Mông Thái sẽ bị băm vằm ra thành nghìn mảnh. Cùng lúc đó đám người tiểu tiên cũng hét lên thảm thiết, bọn họ bị luồng ánh sáng đỏ nặng nề ép cho phải quỳ trên mặt đất. Bọn họ đang nghiến răng nghiến lợi cầm vũ khí âm binh để chống trả, không chịu lập tức phải quỳ xuống, nhưng hiển nhiên bọn họ sẽ không thể chống đỡ được bao nhiêu lâu. Tiểu tử, ngươi dám đá vào mặt của ta, bản nữ vương sẽ băm vằm thân thế của ngươi ra thành nghìn mảnh, đốt xương cốt của ngươi thành tro bụi. Mỹ nữ quỷ vương đồng cùng bỏ dậy, nó vừa nghiến răng nghiến lợi vừa dũng mãnh lao tới. Chỉ giây phút tiếp theo thôi, mười mấy chiếc bóng tay màu đỏ sắc nhọn sẽ xé nát thân thể của tôi. Trong lòng của tôi vô cùng sợ hãi. Tôi cũng biết được rằng đã đến lúc tôi phải sử dụng âm hồn xuất khiếu để tử chiến. Nhưng mà cho dù là như vậy, tôi vẫn không phải là đối thủ của nữ quỷ vương này. Cho nên tôi vẫn không sử dụng đến chiêu này. Nhưng tôi đã gầm lên. Các người cứ chống mắt lên mà xem, ta sắp chết rồi. Mau xuất hiện để giết bọn chúng cho ta. Sau khi đã đụng đến sức lực cuối cùng để hét lên, tôi nằm vật xuống đất, cố gắng ngẩng đầu lên nhìn. Nhìn những móng tay màu đỏ của nữ quỷ vương đang xé gió lao tới, tôi nở một nụ cười âm hiểm. Nụ cười này của tôi rõ ràng đã khiến cho đối phương phải ngạc nhiên. Nữ quỷ vương không vội vàng kết thúc sinh mạng của tôi, mà con nữ quỷ vội vàng quay đầu lại nhìn ra bốn phía xung quanh. Nữ nhân đáng chết kia, tránh xa chủ nhân của ta. Một tiếng quát sắc nhọn vang lên, lầm liền với chiếc váy xanh cùng đôi giày cao gót màu đỏ đã vỡ cánh cửa xông vào. Thì khí vô cùng khủng bố dâng trào khắp thân thể của cô ta. Một đạo kim quang lóe lên trên người của cô ta, trông giống như là một bộ áo giáp bằng vàng. Toàn bộ thân thể của Lâm Liên ánh lên những ánh vàng, từ đầu đến chân đều như là đúc được bằng vàng. Thì khí khủng bố từ trên người của Lam Liên bốc lên ngùn ngụt. Chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng này cũng đủ khiến cho người ta vỡ mật mà chết. Cùng lúc đó, một bóng người phát ra quỷ khí vô cùng kinh hãi lóe lên từ phía sau lưng của Lam Liên. Đây chính là Đồng Lăng Sư Tỷ. Trong tay của Đồng Lăng đang cầm một thanh kiếm màu trắng bạc, không khác gì cuồng phong quá cảnh. Kiếm khí như là sơn xuyên qua một khoảng cách hàng chục mét, đâm thẳng vào mi tâm của lão quỷ lông mày có chấm đỏ. Khuôn mặt của lão quỷ đã bị chém đứt một mảnh. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, lão quỷ lông mày có chấm đỏ bị bắn ngược về sau. Một cánh tay kiếm đã bị năng lượng khủng bố của thanh kiếm trên tay của Đồng Lăng Sư Tỷ chặt đứt. Kim giáp thi, làm sao có thể như thế? Mỹ nữ quỷ vương kinh hãi kêu lên, mười móng tay đỏ rực điên cuồng nhắm về phía của Lam Liên mà vồ tới. Lam Liên trực tiếp vươn tay, trong tiếng lộp bộ vang lên, mười cái móng tay màu đỏ máu bị vỡ ra mất phân nửa. Liền ngay sau đó, một bàn chân đi giày cao gót của Lam Liên đá thẳng vào cằm của nữ quỷ vương. Nữ quỷ hét lên một tiếng thê thảm. Khói đen từ trên mặt của nó bốc lên cuồn cuộn, thân hình của nữ quỷ vương bị đá văng về phía sau. Đây là giây thứ năm. Vô cực hồng kính quỷ khí vô biên, lâm. Nữ quỷ gầm giống lên mấy tiếng thảm thiết, chiếc gương tròn đã buông tha cho đám tiểu tiên. Chỉ trong nháy mắt, chiếc gương tròn đã quay trở lại trước mặt của nữ quỷ vương. Những đạo hồng quang không mất tiền mua vùn vụt lao về phía kim giáp thi của Lam Liên. Có thể nói rằng nếu bị nhấn chìm trong những đạo quang màu đỏ đó, nhất định sẽ phải thịt nát xương tan. Một tiếng nổ lòng trời lở đất vang lên, tôi có cảm giác như thế giới này đang sụp đổ. Đối mặt với kim giáp thi, mỹ nữ quỷ vương đã đánh mất đi thái độ ung dung, đã nắm chắc phần thắng trong tay. Nữ quỷ điên cuồng phát động những tuyệt chiêu của pháp khí, nó đang nỗ lực cố gắng đánh bại Lam Liên. Lam Liên hừ lạnh một tiếng, tiếp theo những đạo kim quang chói lọi được thích phóng ra. Lam Liên đã dũng mãnh lao tới, đôi chân lướt đi như bay mà không chạm đất, lòng bàn tay hình thành một lưỡi kiếm. Lam Liên lao vào trong những đạo hồng quang với một thái độ vô cùng hung hãn. Trong những ngầm thành hỗn loạn, Những đạo kim quang đã chia đôi những đạo hồng quang thành hai phần. Lòng bàn tay của Lâm Liên giống như là con dao chặt vô cùng lợi hại. Nó chia cắt đạo hồng quang thành hai phần như một thân cây. Lâm Liên lao đến trước mặt của mỹ nữ quỷ vương, một bàn tay hung hăng vỗ mạnh vào chiếc gương tròn, một bàn tay còn lại như là tiên nữ tán hoa, đánh bay 10 móng tay sắc nhọn của nữ quỷ, đồng thời giáng một đòn rất mạnh vào ngực của đối phương. Một tiếng kêu thét lên chói tai, thân hình của mỹ nữ quỷ vương trực tiếp văng ngược về phía sau, trông giống như là một con diều bị đứt dây, vẽ nên một vòng cung đau đớn. Tôi còn chưa kịp nhìn thấy trong mắt của nữ quỷ lóe lên sự không cam tâm và phẫn nộ. Xem ra nếu không phải đạo hành của nữ quỷ vương đã bị giảm sút, nhất định con nữ quỷ này sẽ không bị kim giáp thi Lam Liên đánh cho thi thảm đến như vậy. Chiếc gương tròn màu đỏ bay tới phóng thích ra những đạo hồng quang ngăn chặn Lâm Liên lại. Trong tiếng va đập ầm ầm, Lam Liên tiếp tục đâm vào chiếc gương đỏ mấy chục nhát. Nhưng thứ pháp bảo này uy lực quá lớn, gương mặt vẫn không hề bị tổn hại gì. Bị đánh văng ra, nó tiếp tục lao tới, ngoan cường bám giết lấy Lam Liên, để ngăn không cho Lam Liên sát hại mỹ nữ quỷ vương ở phía xa, vừa mới lồm cồm đứng dậy. Ở phía bên kia vang lên một tiếng hét thảm thiết, đồng lăng sư tỷ đâm trúng vào người của lão quỷ vương hàng chục nhát kiếm, khiến cho hai lão quỷ đau đến mức vừa kêu cha gọi mẹ, lại vừa liên tiếp lùi lại. Đồng lăng ra tay quá nhanh, làm đứt quãng mấy lần thi pháp của hai lão quỷ vương. Tuy nhiên thích thân phận của cả hai ác quỷ thân thể không hoàn chỉnh, kim lăng tay chân đều bị kim lăng chặt đứt. Hai vị tỷ tỷ này ra tay quá là tàn độc rồi. Bất chợt tôi nhớ lại cảnh mình bị thương đang chạy trốn trên núi Ngạc Thủ Sơn. Tôi cảm nhận rất sâu sắc rằng đồng lăng sư tỷ này diễn xuất còn tốt hơn cả tôi. Đồng lăng sư tỷ tuyệt đối là một ngôi sao về kiếm đạo, nhưng cô tan lại vào vai của một kẻ yếu như vậy. Chẳng lẽ khi mà đồng lăng còn sống, cô ta cũng đã học qua khoa biểu diễn giống như tôi? Còn người vợ mà cấp của tôi nữa, người vợ trong kiếp trước của tôi kiếm đâu ra một con tà vật cực điểm đến như vậy? Có vẻ như là Mạc Cốc có rất nhiều cuộc kỳ ngộ, chỉ là tôi không biết rốt cuộc Mạc Cốc là người có đạo hạnh như thế nào. Những thứ mà Mạc Cốc phổ diễn bề ngoài tôi không sao có thể tin tưởng được. Đã đến giây thứ 9, phía sau lưng của tôi đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy không gian rất lớn. Tôi vội vàng hét lên, tất cả mau lùi lại. Lam Liên và Kim Lăng tung ra một hư chiêu đẩy lùi chiếc gương đỏ và ba lão quỷ vương, sau đó bay lùi lại nhanh như một tia chớp. Chỉ sau mấy lần vụt sáng, cả hai liền biến mất không còn tăm tích đâu nữa. Giây thứ 10, trong vòng xoáy vang lên những tiếng động tĩnh, sau đó thì đột ngột mở ra. Giây thứ 11, liên tục có những cây bóng lao ra, tiếp theo quân đoàn âm binh liên tục xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, đám âm binh đã vây chặt lấy ba lão quỷ vạn năm. Đám âm binh không ngừng xuất hiện, thể tích của không gian không ngừng tăng lên, không còn chờ đợi gì nữa. Mấy vị bán bộ quỷ vương từ cung điện âm hồn đã thi triển pháp thuật để mở rộng ra thể tích của nơi này. Mỹ nữ, mỹ nhân quỷ vương Lục Quỳnh vẫn đẹp như ngày xưa, trông vẫn giống như là siêu người mẫu, dáng người cao ráo váy đỏ dày da, trên tay vẩy vẩy cây roi. Đôi mắt quỷ đen âm u khóa định trên thân hình của ba lão quỷ, một điệu cười với một hàm nghĩa rất phức tạp nơi khóe miệng của cô ta, cười mà không cười, mà giống như là chế nhạo pha chút thương hại. Không có Mông Thái, cung điện âm hồn chỉ còn lại 6 đại quỷ vương. Quỷ vương Lục Quỳnh, người đứng thứ 2 trong quá khứ, hiện tại nghiễm nhiên trở thành quỷ vương đứng đầu. Lục mỹ nhân lâu không gặp, trong lòng của ta rất nhớ. Được mấy âm binh đỡ dậy, tôi đứng trước khoảng không trong trận pháp, nhìn 6 quỷ vương rồi lên tiếng chào hỏi. Lục Quỳnh hất mạnh đầu roi, nữ quỷ vương quay đầu lại và nhìn tôi một cách rất kỳ quái. Mỹ nữ quỷ vương này luôn thích làm điều bộ, nhưng tôi thấy điều đó thật thú vị, tôi bật cười lên mấy tiếng. Tổng tư lệnh truy nã huyệt quỷ đại nhân vẫn chưa có nhiều tiến bộ. Lục Quỳnh bĩu môi tỏ ý coi thường, nhưng cách xưng hô lại khiến cho tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Cái gì mà tổng chỉ huy? Hóa ra là cháu của Bình Đẳng Vương. Các hạ đã phong cho ta một danh hiệu như vậy sao? Đúng vậy, ta là tổng tư lệnh, tất cả các người phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Nhất thời tôi cảm thấy rất hứng thú. Nếu tôi đã là tổng tư lệnh, nét nào Lục Quỳnh không phải nghe theo mệnh lệnh của tôi? Để đầu cưỡi cổ cô ta như thế này thật là quá thoải mái. Vô duyên. Oán niệm của Lục Quỳnh dâng trào, cô ta đáp lại với một vẻ đầy phẫn uất. Sau đó quay lại nhìn ba lão quỷ vạn năm bị sáu vạn âm binh đang bao vây ở giữa. Lục Quỳnh âm độc cười nói, các người muốn giơ tay chịu trói hay là phải đợi bản vương ra tay? Cùng với tiếng nói của Lục Quỳnh, Hạ Luân quỷ vương có cái mũi khoằm giống như là đại bàng, nước quỷ vương váy đen Ninh Quế Mẫn, nước quỷ vương xấu xí Trúc Khiên Hà, quỷ vương thượng quan Trọng Sơn và Xích Gia La dẫn theo âm binh tay cầm vũ khí chậm rãi bước tới. Đám âm binh xung quanh kéo căng dây cung, khóa định lấy ba lão quỷ vương vạn năm. Ba lão quỷ vương đã bị mắc kẹt trong thiên la địa võng, cho dù là có mọc cánh cũng không thể thoát ra được. Lấy đồng bắt nạt ít có gì là anh hùng, có giỏi thì một đấu một đi. Mỹ nữ quỷ vương giờ trò kích tướng với Lục Quỳnh. Các người là những kẻ tội ác tày trời đang chạy trốn. Các người đã giết vô số sinh mạng táng tận lương tâm, căn bản là không có tư cách đó. Lục Quỳnh khinh bỉ chế nhạo lại. Ba nữ quỷ vạn năm tức giận nghiến răng ken két. Bọn họ chỉ hận không thể xé xác Lục Quỳnh ra ngay lập tức. Lục Quỳnh, ngươi là nữ quỷ không biết liêm sỉ. Khi bản nữ vương hồ mưa gọi gió, thì ngươi còn chưa có tồn tại. Hôm nay ngươi dẫn binh lính tới đây, ngươi thực sự nghĩ rằng ngươi đã nắm được phần thắng trong tay. Còn nữa, rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại có liên quan đến địa phủ? Tại sao lại chống đối với bản vương? Mỹ nữ quỷ vương đưa tay cầm chiếc gương đỏ được thu nhỏ bằng lòng bàn tay. Sau khi nói mấy câu với Lục Quỳnh, mỹ nữ quỷ vương quay đầu lại phía tôi. Đôi mắt quỷ u ám nhìn xuyên qua âm binh, nhìn thẳng vào mắt của tôi. Ta là tổng chỉ huy đội truy bắt 12 lão quỷ đã bỏ trốn. Ngươi chỉ cần biết điều này là đủ. Ngoài ra ta không thể nói cho ngươi biết được. Tôi không thể nói cho chúng biết được. Bị đám quỷ vương đáng sợ như vậy ghi nhớ, tôi không phải là có việc gì tốt đẹp. Kể thần tôi cũng biết, viện trưởng môn của Mao Sơn Quỷ Môn là tổng tư lệnh truy lùng quỷ của Dương Gian, cũng không thể giấu được mỹ nữ quỷ vương lâu. Nhưng tôi sẽ không tự nói ra thân phận của mình. Đúng là loại nhát gan. Mỹ nữ quỷ vương đưa mắt nhìn tôi bằng một ánh mắt soi mói. Người muốn tìm cái chết. Tôi liền tức giận gầm lên. Bàn chỉ huy ra lệnh bắt lấy những lão quỷ đào tẩu. Tuân lệnh. Sáu vạn âm binh bao gồm cả sáu bán quỷ vương của cung điện âm hồn. Bọn họ cũng chỉ có thể cau mày đáp lại. Đây là quyền lợi mà Diêm La Vương đã ban cho tôi. Bọn họ không thể làm trái mệnh lệnh của tôi được. Tôi thấy Lục Quỳnh tỏ ra không cam tâm khi mà đáp ứng mệnh lệnh của tôi. Mà kệ cô ta là được rồi. Lên! Lục Quỳnh gầm lên một tiếng. Những mũi tên bay tới như mưa. Sáu quỷ vương nhất tề xông lên. Đối phương sẽ chẳng bao giờ đầu hàng. Điều này thì ai cũng biết. Một tiếng động cực lớn vang lên. Trận chiến kéo dài được khoảng 5 phút. Lão quỷ vương có lông mày chấm đỏ và quỷ vương cô nốt ruồi bị đánh cho tan hồn nát phách ngay tại chỗ. Mỹ nữ quỷ vương bị đánh ngã lăn trên mặt đất. Cả sáu đại quỷ vương đều bị thương. Tất cả đều lao vào dùng quỷ đạo bí thuật để phong ấn mỹ nữ quỷ vương. Tôi và Mông Thái không quan tâm nhiều như vậy. Chúng tôi vội vàng chạy tới nhặt lấy một đống minh tinh xuất hiện trên mặt đất, sau đó cho vào ba lô. Thậm chí Mông Thái còn lục soát trên người của mỹ nữ quỷ vương. Pháp khí chiếc gương đỏ của nữ quỷ đã trở thành chiến lợi phẩm của tên khốn này. Tôi tức đến muốn nhảy dựng lên, tên khốn này ra tay quá nhanh phải không? Sáu con quỷ vương đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều tỏ ra khó xử. Mông Thái, tên khốn này dám chạm vào người ta, người cứ chờ đấy, ta muốn người phải chết. Mỹ nữ quỷ vương bị Mông Thái lục lọi khắp người một hồi lâu, tay của Mông Thái rất không trung thực. Nữ quỷ vương vẫn còn có thể nói được, đương nhiên phải lên tiếng chửi mắng rồi. Bản vương chờ ngươi quay trở lại, chỉ có điều lần này ngươi sẽ bị áp giải xuống địa phủ. Có lẽ sau này sẽ không có cơ hội gặp lại nhau. Cũng không thể nói, ngươi đúng là xinh đẹp. Nếu không phải là vì một kẻ tội phạm đào tẩu, ngươi rất thích hợp làm một đôi vợ chồng với bản vương. Mộng Thái vừa lên tiếng trêu chồng vừa cất chiếc gương đỏ vào trong túi. Đi chết đi, Mộng Thái. Tất cả đàn ông trên thế giới đều chết hết. Bản nữ vương cũng không thèm để ý tới một kẻ xấu xa như ngươi. Mỹ nữ quỷ vương gần như là phát điên, cô ta giống lên. Còn không cách gì khác, xích già là cau mày bước lên phía trước. Hắn ta đang vẫy tay phong ấn miệng của mỹ nữ quỷ vương lại, cuối cùng cũng coi như đã yên tĩnh. Đại ca! Sáu quỷ vương cùng nhau bước tới mặt của Mông Thái chắp tay chào. Trong câu nói đại ca có hàm ý vô cùng phức tạp. Mông Thái xua tay, giọng cô đọng nói, không làm lão đại của mọi người đã lâu rồi, cứ gọi bằng tên được rồi. Đại ca! Lục Quỳnh cau mày nói, Mông Thái trợn mắt nhìn cô ta. Cô ta chỉ biết che miệng lại, bộ dạng như sắp khóc. Đến lúc này thì tôi đã nhận ra Mông Thái thực sự không phải là một kẻ không có danh tiếng trong cung điện âm hồn. Hiện tại Mông Thái đã được coi là kẻ phản đồ của địa phủ. Vậy mà sáu đại quỷ vương này vẫn còn nhận ra hắn ta là đại ca. Đây chính là bản lĩnh, là uy vũ của Mông Thái. Tôi bước tới chỗ của bọn họ, chỉ thấy mỹ nữ quỷ vương bị Lục Quỳnh đang giữ tay. Nữ quỷ trừng mắt nhìn tôi. Tiếp theo tôi nhào mắt lại nhẹ giọng nói, làm nhiều điều bất nghĩ tất tự diệt thân. Các người làm sát giết người vô tội, tự nhiên sẽ có kết cục này. Vậy mà các ngươi còn muốn thành lập một quỷ vực thứ hai để mà làm loạn thiên hạ. Đúng là vọng tưởng của kẻ ngu si. Các người cứ ngoan ngoãn thụ hình dưới địa ngục đi. Nói xong không cần nhìn lại, mỹ nữ quỷ vương tức đến phát điên. Tôi quay sang nói với bọn Lục Quỳnh, cười lời cho tên khốn Bình Đẳng Vương, hắn ta không có tư cách. Tại sao hắn không nói với ta 12 lão quỷ vạn năm đó không chỉ trốn đi có một mình? Với một số lượng lớn thuộc hạ, thiết lực của bọn họ rất khủng bố. Nếu tác ác sẽ rất khủng khiếp. Tên khốn Bình Đẳng Vương đó không hay biết hay là cố ý lừa dối ta. Yêu cầu tên khốn đó phải cho ta một lời giải thích hợp lý. Nếu không lão tử sẽ không làm tổng chỉ huy đội truy lùng lão quỷ vạn năm trên dương gian nữa. Các vị hãy truyền lời này cho hắn ta. Sáu con quỷ vương sừng sốt hồi lâu, bởi vì tôi công khai gọi Bình Đẳng Vương là tên khốn. Đối với bọn họ mà nói, đây chẳng phải là quá to gan rồi sao? Nhưng mà lão tử đang tức giận, tự nhiên sẽ không hàm hồ. Diêm Vương thì đã làm sao? Dám bướn cợt lão tử? Lão tử sẽ gọi là tên khốn. Có gan thì cứ chạy lên dương thế cãi nhau với lão tử. Tuân lệnh. Sáu con quỷ vương không dám không nghe theo, chúng đồng thanh nhận lệnh. Hai quỷ vương Kiếm Đàn và Tăng Tú Khuynh của Mang Sơn đang ở đây, còn dẫn theo hơn một vạn âm binh. Ta ra lệnh lập tức bao vây xào huyệt của chúng, bắt hết thuộc hạ của ba lão quỷ. Tuân mệnh. Đoàn quân âm binh đồng loạt đáp lại, trận pháp được mở ra, sáu quỷ vương dẫn đầu xông ra như là nước thủy triều. 10 phút sau, tôi xanh mặt khi nhìn thấy sáu quỷ vương đã trở về tay không. Kiếm Đàn và Tăng Tú Khuynh xảo quyệt như hồ ly. Hắn là cảm thấy tình thế không ổn, cho nên đã bỏ chạy cùng đám quỷ quái thuộc hạ của ba con quỷ vương rồi. Chỉ để lại những dao động trong đường hầm không gian, tất cả đều trở lại Mang Sơn. Quân đoàn âm binh đã chậm một bước trong việc bao vây và đàn áp, chúng đã chạy thoát. Lỗ mũi của Mông Thái đã phun ra một làn khói đen vì tức giận. Đám yêu quái đang tụ tập ở Hoàng Lão Lĩnh, đột nhiên thấy sự xuất hiện của quân đoàn âm binh, bọn chúng sợ đến mức suýt bay mất hồn phách. Tôi đeo mặt nạ để che giấu danh tính của mình, sau đó thì xoa dịu bọn chúng, đồng thời giải thích tình trạng lúc trước của bọn chúng. Nghe tin bà lão quỷ khủng bố đã bị giết và bị bắt, đám yêu quái vô cùng sợ hãi. Bọn chúng đều run rẩy, chúng rất sợ âm binh sẽ vây bắt bọn chúng. Sợ hãi như vậy là đủ, tôi bảo bọn chúng hãy nhất tâm hướng thiện, không được làm điều ác, sau đó thì ra hiệu rằng bọn chúng có thể rời đi. Hơn vạn con yêu quái tà vật nên được đại xá, chúng đồng thanh hô lên sẽ tuân theo mệnh lệnh. Chỉ một lúc sau, đám yêu quái tà vật đã rút lui không còn dấu vết. Dân làng Trinh Dương thôn bị mất tích và hàng chục thành viên đội khảo cổ đã được tìm thấy trong ngục tối. Họ được cảnh báo không được nói về những sự kiện đã xảy ra nơi này, sau đó tả hết bọn họ. Vốn dĩ tôi muốn đuổi theo bọn Phượng Tường tiên sinh, nhưng mà lúc này chúng đã sớm biến mất từ lâu, đã quá muộn để chúng tôi truy lùng. Sự việc của Hoàng Lão Lĩnh đã kết thúc, sáu quỷ vương áp giải kẻ bỏ trốn, dẫn đầu quân đoàn âm binh trở lại âm phủ. Mộc Thái không khách sáo giữ lấy chiếc gương tròn pháp khí làm của riêng. Chúng tôi đã thu được mấy nghìn viên minh tinh, tôi giữ lại 500 viên, số còn lại giao hết cho Mộc Thái để giúp hắn ta trị vết thương. Mộc Thái không nói nhiều, hắn ta trực tiếp nhận lấy, nhưng tôi có thể thấy được sự cảm động trong mắt của hắn ta. Đều là huynh đệ, cũng không cần phải nói lời cảm ơn bằng lời. Thanh kiếm đèn mà lão quỷ vương lông mày có chấm đỏ sử dụng được phân cho tôi, nó đã được trao cho Tiêu Ngọc. Quỷ cô nương này tỏ ra rất vui mừng, nhưng hai nữ quỷ kia có biểu hiện không vui. Tôi vội vàng nói với hai nữ quỷ, sau này thu được chín lợi phẩm tôi sẽ trao cho bọn họ. Đồng thời tôi cũng phân cho mỗi người 100 viên minh tinh, cũng coi như là an ủi hai nữ quỷ. Mộc Thái cũng không hề hỏi chi tiết về sự xuất hiện của Lam Liên và Đồng Lăng trong giờ khắc quan trọng nhất, suốt cuộc là ai, đương nhiên tôi cũng không đề cập tới. Tôi đã để cho hai người đó rời đi trước khi quân đoàn âm binh xuất hiện. Điều này tự nó đã cho thấy ý định che giấu vấn đề của tôi. Mộc Thái cũng quá lão luyện trên giang hồ, đương nhiên cũng sẽ không nói thêm về việc này. Chúng ta cùng nhau đi xuống núi. Khi chúng tôi đến trước cửa núi, Mộc Thái chào tạm biệt tôi, đồng thời đúng như ước hẹn chúng tôi đã tập trung dưới chân Mang Sơn, sau đó thì Mộc Thái bay vụt đi. Tôi đứng yên ở đó một lúc nhìn về hướng Mộc Thái vừa biến mất, sau đó hít một hơi thật sâu. Tôi lấy điện thoại di động ra gọi điện. Tôi nói với những người có liên quan rằng cuộc khủng bố Hoàng Lão Lĩnh đã được giải quyết. Mọi người có thể về nhà và sống một cuộc sống yên bình. Sau khi gọi xong điện thoại, trong lòng của tôi biết rằng trong vòng nửa ngày nữa hòa bình sẽ được lặp lại ở nơi này. Suy nghĩ một hồi, tôi không đi đến miếu âm. Những chuyện ở đây chắc chắn sẽ lọt vào tai của hai con quỷ hồn đó. Vì vậy tôi không cần phải nói riêng với họ. Về phần Trinh Dương thôn tôi cũng không cần phải đi, tôi không muốn được đối đãi như một vị cứu tinh, tôi thực sự không thể chịu đựng được cảm giác đó. Còn đối với cuộc gọi từ cõi U Linh, lúc này tôi cũng đã hiểu rằng những năm trước vị trưởng thôn này đã học được một số pháp thuật và thủ đoạn. Khi con quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện để bắt dân làng, ông ta đã phản kháng lại, do vị đạo hành không thấp cũng đã làm bị thương một con quái vật nào đó. Nhưng cuối cùng đã không địch lại được, cuối cùng ông ta đã bị giết bởi thuật của một con quái vật. Sức mạnh của tà thuật đã treo cổ của ông ta lên chiếc đèn chùm trên trần nhà, âm hồn của ông ta không bị đánh tan. Ông ta đã dùng âm hồn để cảm nhận một số cảnh tượng xảy ra trong tương lai, cho nên mới có cuộc điện thoại cảnh báo từ cõi U Linh này. Trưởng thôn là một người tốt, cái chết của ông ta thật là đáng tiếc. Tôi làm nhảm nói như vậy. Tôi nhắm mắt lại niệm 18 biến vãng sinh chú, thầm bày tỏ lòng kính trọng đối với trưởng thôn. Sau đó thì mang theo một túi da và thanh kiếm gỗ đào. Trên tay là ba người giấy có chứa ba nữ quỷ đang bị thương rất nghiêm trọng. Lê tấm thân mệt mỏi đau đớn, tôi đi vòng qua thôn Trinh Dương, thuận theo lối cũ mà trở về. Tôi không thích hư danh hàng ngàn người dân được cứu sống, điều này còn tốt hơn bất cứ điều gì khác, tôi không cần phải lo lắng. Tôi hy vọng rằng bọn họ sẽ luôn duy trì một trái tim nhân hậu, bằng cách đó tôi sẽ không cần phải vất vả đi tiêu diệt yêu quái nữa, điều này tốt cho tất cả mọi người. Nghĩ đến đây thì tôi liền bật cười, trong miệng ngâm nga một bài hát, tinh thần được thả lỏng, bước chân cũng nhanh hơn. Giải quyết xong chuyện của Hoàng Lão Lĩnh, tôi cảm thấy rất thoải mái. Đi vòng qua Trinh Dương thôn, men theo một con đường khác về phía đường cao tốc. tôi định dừng một chiếc taxi để trở lại thành phố. Thôn Trình Dương không hổ danh là nơi nổi tiếng về nghề nuôi cá. Xung quanh khu vực này có rất nhiều hồ cá lớn nhỏ. Dọc đường tôi thấy nhiều ao cá. Dưới ao có rất nhiều cá đang tung tăng bơi lội. Có con còn bạo dạn nhô đầu lên khỏi mặt nước để hít thở. Có vẻ như là chúng đang nhìn trộm tôi. Chẳng lẽ có quái ngư dưới đó chăng? Khỉ thật, đây đều là cá được nuôi trong hồ nước ngọt nhân tạo. Thời gian nuôi cũng không lâu, làm sao có thể trở thành yêu quái được? Tôi lắc đầu cười nhạo bản thân mình đã quá đa nghi. Mặc dù năng lực tự chữa lành của tôi rất mạnh, hầu như ở các vết nứt xương gần như đã lành, nhưng những cơn đau vẫn như hình với bóng. Đi được một đoạn thì tôi không chịu nổi đành phải ngồi nghỉ ngơi một lát. Nhìn thấy một cái cây cổ thụ bên cạnh một chiếc ao cá lớn. Bên dưới là một tảng đá lớn, tôi liền rảo bước tới. Tôi lấy khăn tay ra lau sạch tảng đá, sau đó thì ngồi xếp bằng vận hành thổ pháp nạp mấy lần. Kích thích sức mạnh tự phục hồi nhanh chóng phát huy tác dụng. Một lát sau tôi cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Những cơn gió nhẹ thoảng qua thật dễ chịu. Tôi mở mắt ra hít một hơi thật sâu rồi đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh. Nơi đây non xanh nước biếc, môi trường rất đẹp. Tôi không đứng dậy ngay mà ngồi ở đó để tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên một lúc. Cảm giác thực sự rất là thoải mái. Bất giác ở trong đầu của tôi xuất hiện những kinh nghiệm đã trải qua trong quá trình săn lùng ba lão quỷ vạn năm. Tôi thở dài trong lòng thầm cho rằng vận khí của tôi quá tốt, ba lão quỷ lợi hại như vậy, hai lão quỷ đã bị tiêu diệt. Một nữ quỷ vương đã bị áp giải xuống địa phủ. Công lao này của tôi không hề nhỏ, chỉ ít thì cũng cứu được rất nhiều người vô tội. Đồng thời phát tan kế hoạch xây dựng quỷ vật thứ hai từ trong trứng nước, quả thật rất là tuyệt vời. Mao Sơn quỷ môn luôn coi trọng việc này là trách nhiệm của bản môn, có thể làm được việc này đương nhiên là một công trạng cũng không nhỏ. Trong lúc mà tôi đang cảm thấy thoải mái, một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, tim của tôi nhảy dựng lên, trong đầu của tôi chợt lóe lên một ý nghĩ. Mặc dù hành động bắt giữ đã thu được thắng lợi, tuy phải trải qua một quá trình rất là nguy hiểm, nhưng mà lúc này tôi nghĩ lại, tôi thấy có điều gì đó không ổn. Quá trình này rất là nguy hiểm, điều đó không hề giả. Nhưng phải chăng kết quả có quá hoàn hảo hay không? Khi ý nghĩ này vừa xuất hiện thì cảm giác vui sướng trong lòng của tôi hoàn toàn biến mất. Kinh nghiệm trong quá khứ và kinh nghiệm sống của Lâm Danh Nhữ dường như đang nói với tôi rằng nếu kết quả quá tốt thì thường sẽ không đúng, nhưng mà sai ở điểm nào cần phải suy nghĩ về nó một cách cẩn thận mới được. Trái tim của tôi đang bị một ngọn núi đè lên, tôi cảm thấy trong sự kiện này có điều gì đó không ổn, nhưng mà dù có nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tôi vẫn không thể nào đoán ra sai lầm ở điểm nào. Lặng lẽ lấy ra một điếu thuốc, tôi châm lên hút vài hơi. Đầu óc của tôi dần dần cũng đã bình tĩnh lại, trí não cũng bắt đầu nhanh chóng hoạt động. Trong sự kiện này, kỳ thật tôi chỉ là một khẩu súng do địa phủ chỉ huy, nhưng vì hành động hành thiện tích nhân đức và muốn thiết lập một mối quan hệ tốt với địa phủ, tôi sẵn sàng làm một khẩu súng, sẵn sàng giúp địa phủ săn lùng những lão quỷ vạn năm đã đào tẩu. Chưa kể tôi đã có được một số tuổi thọ đáng mơ ước từ chỗ Bình Đẳng Vương. Chuyện này đôi bên cùng có lợi, cuối cùng tôi còn thu được hàng nghìn viên minh tinh. Tuy rằng tôi chỉ lấy có 500 viên, nhưng thu hoạch này cũng không hề nhỏ. Minh tinh, không đúng. Số lượng mấy nghìn viên là không đúng. Đột nhiên tôi đã hiểu ra sai ở điểm nào. Trong lời nói của mỹ nữ quỷ vương đã nói rằng, sau khi đám yêu ma quỷ quái đã đầu quân, cũng phải cho bọn chúng một số lợi ích. Nghe ý tứ của cô ta, mỗi lần một con tà vật đầu quân đều được phân cho một số minh tinh. Tuy không nói ra được phân bao nhiêu minh tinh, nhưng mà ví dụ như là nữ quỷ vương đó keo kiệt, chỉ cho mỗi con nhiều quái một viên, vậy thì số lượng cũng phải là hơn 5 vạn viên minh tinh, gần tới số lượng 6 vạn viên minh tinh rồi. Nếu mỹ nữ quỷ vương đã nói như vậy, nên cô ta sẽ không nuốt lời. Điều này chứng minh Số lượng minh tinh đó không thể để trong túi hồn, không thể tùy tiện lấy ra một số lượng lớn minh tinh như vậy. Ít nhất là cũng phải gần 6 vạn viên. Con số này vẫn chỉ là mỗi con tà vần được phân bổ cho một viên. Còn những con yêu quái cao thủ lợi hại như là Hắc Thủy Phu Nhân và Bạch Điêu Vương, nếu chỉ phân một viên minh tinh, chẳng phải là bố thí cho một kẻ ăn mày, ít nhất phải hàng chục viên mới đúng. Nếu tính ra như vậy thì đây đúng là một con số khủng khiếp, phải khoảng độ 10 vạn viên minh tinh. Cho dù là minh tinh có thể tích nhỏ, nhưng với số lượng lớn như vậy, có thể chất đầy trong một căn phòng nhỏ, tuyệt đối không thể giấu số minh tinh đó trên người của ba lão quỷ được. Tôi đứng phắt dậy trên một tảng đá, đôi đồng tử của tôi co rút lại. Tôi đã ý thức được rằng nơi này đã xuất hiện một vấn đề lớn rất trọng đại. Lúc đó tôi chỉ huy quân đoàn âm binh và 6 vị bán bộ quỷ vương. Chúng tôi đã kiểm tra theo hình thức cuốn chiếu. Tất cả những huyễn thuật và trận pháp đã được bố trí từ trước đều đã bị phá giải. Cho nên tôi có thể xác định tổng số lượng minh tinh được tìm thấy trong Hắc Quang cung điện chỉ có mấy nghìn viên. Con số này chỉ là một phần nhỏ của số minh tinh cần phải có. Vậy số lượng 10 vạn viên minh tinh được cất giữ ở đâu? Liệu hai quỷ vương từ Mang Sơn tới có tiện tay di dắt không? Không thể nào. Đây là một nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng. Nó có thể quyết định sự sống còn sức mạnh của một thế lực. Làm sao có thể dễ dàng bị đánh cắp đi như vậy? Chắc chắn rằng ngoại trừ ba lão quỷ vạn năm, những con tà vật khác đều không biết số tài nguyên này được cất giấu ở đâu. Những con quái vật to lớn trong đám sương mù đen đi theo ba lão quỷ cũng không thể biết được đây là điều tối mật. Chỉ ba người bọn chúng mới biết là an toàn nhất. Cho dù kinh nghiệm của tôi còn thua xa ba lão quỷ vạn năm, nhưng tôi cũng sẽ phải làm như vậy. Làm sao ba lão quỷ lại có thể mắc sai lầm được? Chung kết lại có thể suy ra rằng những gì được tìm thấy chỉ là một phần nhỏ của số minh tinh. Số lượng minh tinh chính là không xuất hiện và chúng tôi cũng không hề thu được. Số tài nguyên này có thể bồi dưỡng cho hàng nghìn yêu quái cao thủ, đều là loại minh tinh chất lượng cao bị các lão quỷ chiếm đoạt sau khi chiếm giữ Phong Đô Thành. Năng lượng của một viên minh tinh cao cấp có giá trị gấp 10 đến 15 những viên minh tinh bình thường. Lại nói 10 vạn viên minh tinh cao cấp này chỉ là số lượng do tôi suy đoán. Có lẽ trên thực tế số lượng của nó còn nhiều hơn như vậy. Rất có thể là 20-30 vạn viên thì sao? Sẽ có bao nhiêu âm hồn cao thủ sẽ được tạo ra? Tự dưng mồ hôi lạnh trên người của tôi chảy ra đầm đìa. Tôi ý thức được rằng sự cố Hoàng Lão Lĩnh còn lâu mới kết thúc, có thể suy ra từ số minh tinh mà chúng tôi chưa tìm được. Vậy thì số minh tinh đó rốt cuộc đang ở đâu? Muốn hiểu rõ vấn đề này cần phải tìm manh mối từ những lời đối thoại của ba lão quỷ. Hiện tại mỹ nữ quỷ vương đã được áp giải xuống âm ti, một kẻ cường hãn như cô ta khẳng định là không thể cậy được miệng của cô ta. Hai lão quỷ kia bị tiêu diệt ngay tại chỗ, không thể hỏi được gì. Tôi chỉ có thể nhớ lại những đoạn đối thoại của ba lão quỷ, may ra mới có thể tìm kiếm được manh mối trong đó. Khi đó mỹ nữ quỷ vương nói rằng sẽ ban cho những kẻ thuần phục một số lợi ích, còn bí mật sử dụng tà thuật giam cầm một hồn của những con yêu quái đã thuần phục để mà khống chế điều khiển. Từ đó có thể suy ra rằng số minh tinh, cho dù số minh tinh được dùng làm phần thưởng, nếu không có ở trong Hắc Quang cung điện, nó cũng phải ở rất gần với Hắc Quang cung điện. Nếu như khoảng cách quá xa, sau khi tất cả đám yêu quái đã quy thuận, cũng sẽ không thể ban cho minh tinh ngay lập tức. Sau khi dùng tà thuật với quy mô lớn, mỹ nữ quỷ vương đã tiêu hao quá nhiều pháp lực. Cô ta cũng cần phải có nhiều minh tinh để bổ sung pháp lực bị hao tổn. Tất cả đều dựa vào trên 10 vạn viên minh tinh chất lượng cao, không được cất giữ trong túi hồn. Chúng sẽ ở vị trí mà mỹ nữ quỷ vương có thể lấy được trong thời gian ngắn nhất. Vậy rốt cuộc chúng được cất giữ ở đâu? Tôi nhảy xuống khỏi hòn đá, búng tóc thuốc xuống ao cá, liếc nhìn qua ao cá, sau đó quay đầu nhìn về dãy núi đang bị sương mù che khuất. Lô minh tinh đó nhất định ở trong khu vực dãy núi Hoàng Lão Lĩnh. Đây là lời giải thích duy nhất. Tôi đưa mắt nhìn về phía dãy núi Hoàng Lão Lĩnh, ánh mắt của tôi vô cùng trầm trọng. Nếu mà đánh giá về đức hạnh của ba lão quỷ vạn năm, bọn chúng đều đang nghi và xảo quyệt. Chẳng hạn như là đào hố chôn minh tinh trong đó, bố trí trận pháp xung quanh để bảo vệ. Loại thủ đoạn này tuyệt đối không thể khiến cho ba lão quỷ yên tâm. Thay đổi tư cách, nếu tôi là ba lão quỷ tôi sẽ hành động như thế nào đây? Tôi sẽ để ở một nơi mà đối tác tôi tin tưởng nhất. Lấy tôi làm ví dụ, số minh tinh đó sẽ được giao cho ba nữ quỷ của bọn tiểu tiên bảo vệ. Chỉ có như vậy tôi mới có thể yên tâm. Loại tâm lý này chắc cũng đồng dạng như vậy. Đồng thời đối tác cũng phải có năng lực bảo vệ số minh tinh đó. Chỉ tin cậy thôi vẫn chưa đủ. Dựa theo lão quỷ đã có đạo hạnh hàng vạn năm, đối tác có thể tin cậy chí ít phải có sức mạnh tối thiểu, đó là cấp độ quỷ vương. Nếu không thì làm sao có thể bảo vệ được số minh tinh đó, thậm chí là thực lực còn cao hơn cả ba lão quỷ vạn năm mới được. Trong dãy núi Hoàng Lão Lĩnh còn có đồng bọn của lão quỷ vạn năm, không biết là một hay nhiều, nhưng nhất định phải là loại có đạo hạnh vô cùng khủng bố, mà lúc này đại lượng minh tinh đều nắm trong tay của những kẻ đó. Sau khi đã nghĩ thông được điều này, toàn thân của tôi lông tóc đều dựng đứng. Toàn thân của tôi phải dùng mình một cái. Nhìn theo chính diện, chúng tôi đã hoàn toàn chiến thắng, giết chết hai lão quỷ và bắt sống một nữ quỷ vương, phá tan âm mưu lớn của đối phương muốn gây dựng, hình thành nên Hoang Lão Lĩnh quỷ vực. Tưởng chừng ai cũng vô cùng hoan hỉ, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng về số minh tinh, tôi đã bị chấn kinh. Tôi đã phát hiện ra sự việc này không hề đơn giản. Địa phủ cũng không biết được ba lão quỷ này đã cướp đi bao nhiêu minh tinh, cho nên là trong Hắc Quang cung điện, chúng tôi tìm thấy mấy nghìn viên minh tinh chất lượng cao. Chúng tôi không hề cảm thấy ngạc nhiên khi tất cả số minh tinh đó đều là thứ có chất lượng cao. Nếu đem quy đổi thành minh tinh bình thường cũng phải lên đến hàng vạn, đó chính là một nguồn tài nguyên khổng lồ. Sáu vị quỷ vương dưới cung điện âm hồn đương nhiên không nghĩ nhiều đến như vậy. Đạo hành của Mông Thái bị tổn thương, lại phải trải qua một trận đại chiến. Thương thế của hắn ta càng nặng hơn. Trong lòng của hắn ta chỉ chú ý đến vấn đề dùng minh tinh để mà tu bổ đạo hành và thương thế của mình. Chỉ chú ý đến chính bản thân của mình, rất có thể hắn ta không để ý tới những cuộc trò chuyện của ba lão quỷ. Có thể cũng giống như là tôi, bất cứ lúc nào Mông Thái cũng sẽ dành thời gian để suy xét lại vấn đề này. Còn tôi, nếu không phải nửa đường tôi ngồi bình tĩnh lại, nghĩ về quá trình trấn áp ba lão quỷ, thì cũng sẽ không linh cảm tới những lời nói của ba lão quỷ. Cũng chính là nói lúc này tôi mới phát hiện ra được vấn đề. Hoặc đó cũng là một sự may mắn, nếu không vấn đề này sẽ được phát hiện ra càng muộn hơn. Chị nói có thứ tà vật đạo hành không thấp hơn ba lão quỷ không? Cũng không đúng lắm, lão quỷ vạn năm rất đáng ngờ, cho dù là quỷ bằng hữu quen biết từ khi còn sống trên dương thế, nhưng đã có hàng vạn năm không gặp lại. Liệu đám quỷ bằng hữu đó có còn đáng để tin tưởng nữa hay không? Không đúng, tôi đang suy nghĩ lệch lạc rồi. Nếu không phải là quỷ bằng hữu, vậy thì mối quan hệ với ba lão quỷ đó là gì? Tà thuật không thể nào, đây chính là điểm mấu chốt. Mấy nữ quỷ vương đó biết cách giam giữ một hồn của những yêu ma quỷ quái khác. Nếu tôi là cô ta, tôi cũng sẽ đặt minh tinh vào tay của kẻ bị điều khiển để bảo vệ an toàn. Đối với mấy nữ quỷ vương mà nói, cô ta sẽ không giao cho bằng hữu cất giữ minh tinh, mà cô ta nhất định sẽ phải lựa chọn những kẻ bị khống chế một hồn. Nhưng là ai đây? Hình ảnh của những con yêu ma quỷ quái tham dự cuộc yến tiệc cứ hiện lên trong tâm trí của tôi, là một hay nhiều trong số bọn chúng. Số minh tinh đó được bọn chúng giấu ở đâu? Tôi không thể suy đoán ra được, đầu óc của tôi lúc này đang vô cùng hỗn loạn. Dường như tôi đã nắm bắt được một chút manh mối, nhưng không bằng cách nào để liên kết lại được. Một lúc lâu sau tôi lấy điện thoại ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng thì tôi cũng quyết định sẽ gọi điện thoại. Vào thời điểm này đang là ban ngày, tất nhiên nó sẽ không làm phiền mọi người. Điện thoại vang lên tiếng đổ chuông, cuối cùng cũng là được kết nối. Phương ca. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, đây chính là giọng nói của Liên Y Ngưng. Y Ngưng, cô không cần phải hỏi nhiều, hãy nghe kỹ những gì tôi nói. Tiếp theo tôi đem toàn bộ sự kiện đã xảy ra sau khi đi đến đường Lạc Phật tối ngày hôm đó. Cho dù là một chi tiết rất nhỏ, tôi cũng kể lại tường tận cho Liên Y Ngưng biết. Tất nhiên những sự việc có liên quan đến Lâm Liên và Đồng Lăng đều giấu kín. Cuộc nói chuyện này diễn ra khá lâu, nói đến lúc tôi khát khô cổ họng, thế nên tôi lấy ra một chai nước để uống. Tiếng thở yếu ớt của Liên Y Ngưng vang lên qua điện thoại, hiển nhiên là cô ta đang chìm trong suy nghĩ. Một lúc lâu sau thì Liên Y Ngưng mới chậm rãi nói, Phương ca, chuyện này có quá nhiều nghi vấn, tôi cảm thấy đằng sau đó có một âm mưu vô cùng khủng bố, nhưng bởi vì đối phương thiết kế quá cao minh, hơn nữa những việc mà Phương ca nói đến chỉ là ấn tượng chủ quan của Phương ca, không để mô tả tất cả những điều này một cách khách quan, cho nên tôi cần phải có thêm thời gian để phân tích, đồng thời tôi cũng cần phải tập hợp một số đối tác để nghiên cứu. Thế này đi, Phương ca nên tránh xa Hoàng Lão Lĩnh, không nên tiến sâu vào để điều tra về Minh Tinh. Nếu đúng như lời của Phương ca nói, đối phương vẫn còn có hậu chiêu. Nếu vào núi một mình, Phương ca có thể gặp được loại nguy hiểm đó, sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho nên Phương ca tuyệt đối không được bước vào Hoang Lão Lĩnh nữa, tạm thời cứ tránh xa nó là được. Đối phương sẽ bày ra những tình huống như thế này, tạm thời bọn họ sẽ không muốn phá hủy. Chỉ cần không ai tới quấy rầy, bọn chúng sẽ nghĩ rằng âm mưu đã thành công, chúng cũng sẽ không ra tay quấy rầy mọi người. Đây chính là ý kiến của tôi. Phương ca nhất định phải cẩn thận. Sự kiện này giống như là một tấm lưới lớn. Không chỉ tính đến Phương ca, thậm chí còn bao gồm cả địa phủ và rất nhiều môn phái trên dương gian. Thật là tâm cơ quá lợi hại. Hãy cho tôi 2 giờ để phân tích nó cùng với mọi người. Sau đó tôi sẽ thông báo cho Phương ca về kết quả phân tích. Liên Y Ngưng nói những lời này với tôi bằng một giọng điệu rất trang trọng. Tim của tôi đập loạn xạ lên khi nghe những lời này. Liên Y Ngưng cũng cảm thấy đây là một âm mưu vô cùng to lớn. Chắc chắn là không thể sai. Quả nhiên vô tình tôi đã bị trúng kế. Không chỉ có một mình tôi mà kể cả trong Quỷ Vương Mông Thái và âm ti địa phủ cũng đều bị trúng chiêu. Nghĩ đến đây trong lòng của tôi rất phẫn nộ, nhưng tôi không biết phải phát tác với ai đây, bởi vì cái sách hiện nay còn phải chờ kết quả phân tích của Y Ngưng. Y Ngưng cần phải tập trung động não, có vẻ như là Y Ngưng thông minh hơn tôi tưởng rất nhiều. Y Ngưng, tôi chờ điện thoại của cô, yên tâm đi, tôi sẽ không đi sâu vào Hoang Lão Lĩnh nữa. Nói xong tôi lặng lẽ ngắt điện thoại, liếc nhìn về dãy núi phía xa. Tuy sương trắng đã tan nhưng mà tôi vẫn cảm thấy một lớp sương mù rất quỷ dị đang bao phủ khắp núi. Suốt cuộc là tôi đã rơi vào tình huống nào đây? Tại sao tôi cứ có cảm giác giống như bị đùa cợt vậy? Ngoài trừ Lô Minh Tinh bị thất tung ra, còn vấn đề gì mà tôi chưa để ý đến đây? Thực sự là trong lòng của tôi đang rất hoang mang. Với tốc độ phiêu hành của Mông Thái, hắn ta đã trở lại Long Hồ Sơn. Hắn ta đang nóng lòng muốn dùng Minh Tinh tu sửa thương thế. Tâm tư của hắn ta đều đang tập trung về phương diện này. Xem ra hắn ta cũng không có thời gian và tâm tư đi nghiên cứu một cách cẩn thận về sự kiện ở Hoang Lão Lĩnh. Tự nhiên hắn ta cũng không phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Dựa vào kinh nghiệm của tôi trong 2 kiếp, bất kể là loại bố cục quái đản nào, mục tiêu cuối cùng cũng đều là lợi ích. Vậy thì ai sẽ là người hưởng lợi cuối cùng và lớn nhất trong sự kiện siêu nhiên trên dãy núi Hoàng Lão Lĩnh này? Vẫn cần phải hỏi sao? Đương nhiên đó là tôi và Mông Thái. Một phần tư nhiệm vụ bắt giữ 12 lão quỷ đã được hoàn thành, đồng thời chúng tôi cũng đã đập tan âm mưu hình thành Mang Sơn Quỷ Vực thứ 2. Chúng tôi cũng thu được rất nhiều chiến lợi phẩm. Mông Thái có thể sử dụng Minh Tinh để sửa lại tu vi, đồng thời còn lấy được một pháp khí rất lợi hại, là một chiếc gương màu đỏ. Thứ pháp khí đó có pháp lực chiến đấu rất khủng bố. Tôi được phân cho một thanh bảo kiếm màu đen và 500 viên minh tinh. Sau khi trở về nhà, tôi còn có thể thăng tiến đạo hạnh, đồng thời cũng tăng sức mạnh cho đám thuộc hạ của mình là ba nữ quỷ. Điều quan trọng nhất là tôi và Mông Thái đã cứu được nhiều người, còn tiêu diệt một mối nguy hiểm tàng ẩn rất lớn cho mọi người. Vô hình chung tôi đã tích lũy được âm đức rất lớn. Điều này sẽ được gia trì vào vận mệnh của tôi trong tương lai, phúc khí cũng tăng lên rất nhiều. Lợi ích lớn nhất thuộc về tôi và Mông Thái. Tôi cũng đã có những thỏa mãn với sự nghiệp của một tổng tư lệnh đi chóc quỷ trên dương gian. Các cao thủ của cung điện âm hồn đều bị tôi sai khiến đến chóng mặt. Ai dám không nghe theo mệnh lệnh của tôi? Chỉ có thể dùng từ thật là tuyệt vời để mà mô tả. Nếu theo như lý luận trên, tôi và Mông Thái là những nghi phạm lớn nhất, bởi vì hai chúng tôi là những người được hưởng lợi nhiều nhất. Đây không phải là một sự trò đùa sao? Sự cố này không phải do hai người chúng tôi thiết kế, nhưng mà tại sao kết quả khiến cho người ta không thể nói nên lời? Hai người chúng tôi hóa ra lại là những người được hưởng lợi nhiều nhất. Điều này khiến cho tôi phải tìm ra những điều ẩn giấu phía sau nó. Liên Điền Ngừng không hổ danh là người có trí não hơn người. Cô ta cần phải động não và cần phải có 2 tiếng đồng hồ để phân tích. Chắc chắn sự kiện siêu nhiên này quá bí ẩn. Chúng tôi đã bị đùa giỡn đến mức không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Tôi lắc mạnh cái đầu không nghĩ nữa. Cho dù đã tích hợp kinh nghiệm của tôi trong 2 kiếp sống, ngoài việc phát hiện ra sai số về minh tinh, tôi không thể phát hiện ra được điều gì khác. Xem ra nếu cứ tiếp tục như vậy, không cẩn thận sẽ càng thêm nghi thần nghi quỷ, mà vẫn không thể chạm vào được thực chất của vấn đề. Được rồi, tôi không nghĩ nữa, tạm thời tới những thôn xung quanh nghỉ ngơi một lát đã. Không được vào núi nhưng cũng không tránh xa, chỉ cần đợi kết quả phân tích của Liên Y Ngưng là được. Gạt bỏ đi những suy nghĩ hỗn độn ở trong đầu, tôi không muốn suy nghĩ gì thêm. Tiếp theo tôi đi dọc theo ao cá tiến về phía trước. Gần dãy núi Hoàng Lão Lĩnh có rất nhiều thôn xóm. Trinh Dương thôn là thôn giàu có nổi tiếng nhất. Kể thần các thôn khác cũng không chênh lệch là mấy. Chỉ có điều Trinh Dương thôn là rất phong thịnh, những thôn khác đều không bằng. Kể thật là nếu so sánh với các ngôi làng khác, những làng gần Hoang Lão Lĩnh đều rất giàu có, rất khiến cho người ta phải ngưỡng mộ. Tất nhiên ngành nuôi trồng thủy sản vẫn là nguồn thu nhập chính của những ngôi làng này. Thôn Trình Dương chủ yếu nuôi cá ở trong ao, các thôn khác thì lại khác. Một số chăn nuôi trâu bò, cừu, gà, vịt, một số khai hoang làm vườn cây ăn quả ở ven đồi. Thu thập hàng năm của bọn họ còn cao hơn so với thu thập của người dân đi làm trong thành phố. Nơi đây sinh hoạt phí thấp, cơm áo gạo tiền có thể tự túc. So với những năm tháng xa xưa, nhà nhà đều có của ăn của để, cuộc sống không tốt mới là lạ. Trong lúc tôi đang đi, từ xa truyền tới tiếng giáo su dương nghe rất vui tai. Tôi nhìn về phía phát ra tiếng sáo, chỉ thấy phía xa có một đứa bé đang chăn trâu trên sườn đồi. Nó đang ngồi vắt vẻo trên lưng của một con trâu mà thổi sáo. Xung quanh con trâu có mấy con nghé nhỏ, chúng đang nhận nha vừa đi vừa cúi đầu gặm cỏ. Trong xã hội hiện nay, chỉ có những cảnh tượng như vậy trong các bộ phim truyền hình. Nhất thời tôi cảm thấy rất thiếu kỳ, thế nên tôi mới chậm chậm bước về phía đó. Tôi vừa đi vừa gật đầu liên tục. Đứa bé này 7-8 tuổi, đã thổi sáo rất giỏi. Không biết là ai đã dạy nó, phải nói là rất giỏi. Tôi đã là một người học qua đại học, còn học cả khoa biểu diễn, thì cũng có khả năng cảm thụ được âm nhạc cơ bản. Có thể nói tôi là một người đã phát triển toàn diện. Khoảng cách ngày càng gần, cậu bé mặc áo vải mát, tóc cắt ngắn, đôi mắt to đen láy là một cậu bé rất biết cách đãi nhân xử thế. Thấy có người lạ đến, cậu bé cảnh giác cất cây sáo đi, mở tay cầm sợi dây dắt trâu, tay kia đặt chiếc sáo vào cổ áo phía sau lưng. Bất giác tôi cảm thấy rất buồn cười, tinh thần cảnh giác của đứa bé này rất cao. Đây là một biểu hiện rất tốt, ít nhất một đứa trẻ như vậy không bị dụ dỗ bằng kẹo để bắt đi. Này cậu bé, cháu thổi sáo hay quá, cháu là người ở những ngôi làng quanh đây sao? Tôi mỉm cười nói với đứa bé một câu. Ngươi là ai, tại sao lại nói chuyện với ta? Phải chăng ngươi nhìn thấy ta rất đẹp trai đáng yêu, cho nên ngươi muốn lừa bắt ta đi? Cha mẹ của ta đã nói tự dưng tỏ ra ân cần đó không phải là người tốt. Ngươi mau rời đi, càng nhanh càng tốt, nếu không ta sẽ gọi người tới. Cậu bé đưa mắt quan sát tôi hồi lâu, đột nhiên nó phát ra một câu đầy tính sát thương. Tôi như người bị sét đánh, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất. Tôi đưa tay vuốt mặt tuấn tú đã được huyễn hóa của mình. Trong lòng tự hỏi phải chăng hình tượng của tôi lúc này quá đẹp trai, cho nên tâm lý phòng ngự của đứa nhỏ này mạnh mẽ như vậy. Thấy nó đẹp trai cho nên định lừa bắt ư? Ôi còn mẹ nó đã đẹp trai bằng tôi chưa? Yêu mà quỷ quái gặp tôi còn phải vứt khôi quảng giáp để mà chạy trốn. Lẽ nào tôi lại không thể đối phó với một cậu bé 7-8 tuổi đây? Tôi không tin vào điều đó. Nhìn khuôn mặt bướng bỉnh của đứa bé, tôi lùi lại vài bước rồi ra hiệu rằng tôi là một người vô hại. Sau đó tôi nặn ra một nụ cười, rồi nói với cậu bé đang ngồi trên lưng trâu. Này này, nhìn kỹ lại chú đi, chứ có phải như một kẻ xấu hay không? Chứ không phải là kẻ chuyên bắt cóc trẻ con cho không được hiểu sai về chú. Nói cho chú biết phía trước là địa phương nào, người chú vừa đói vừa khát muốn vào trong làng xin cốc nước uống. Tôi không biết câu nói này là thuộc về chương trình truyền hình nào, dù sao lấy cớ đi xin nước uống cũng có tác dụng, cho nên là tôi đành phải bắt chước theo câu nói đó. Cha mẹ tôi nói rằng hầu hết những kẻ nói dối đều có tướng tá đẹp trai ưa nhìn. Chỉ những kẻ như vậy mới có thể khiến cho trẻ con mất cảnh giác. Còn nữa, kẻ đó nhất định là rất giỏi nói chuyện. Người biết nói chuyện như vậy nhất định là tên lừa đảo, mau đi đi, nếu không ta thực sự sẽ gọi người tới đó. Đứa bé nhìn tôi một lúc sau đó phun ra một câu giống như là sấm sét, có thể đánh chết người. Tôi sững sờ, cảm giác như trong đầu hỏa mạo tam tinh đang bốc lên. Trong lòng của tôi thầm suy nghĩ đây là con cái của nhà ai. Trong miệng của đứa bé nói tất cả những kẻ lừa đảo thường đẹp trai và có ăn nói. Cũng đúng, hai điểm này kỳ thực rất phù hợp với đặc trưng của những kẻ chuyên lừa bịp. Nếu như nhìn tướng quá dữ tợn, chỉ nhìn thoáng qua, bạn sẽ phải dè chừng, bạn thực sự sẽ không thể lừa bịp được người ta. Còn về biết nói chuyện đây thậm chí còn là yêu cầu cơ bản của lừa gạt. Chẳng phải trên thế gian có rất nhiều kẻ giả danh đại sư chỉ dựa vào hai thứ pháp bảo này để lừa gạt người sao? Cũng có khi còn lập nhóm để lừa bạn. Theo tin tức nói, có một số nhân vật lợi hại, họ thành lập một gia tộc giả, sau đó dùng tất cả mọi thủ đoạn để lừa gạt tiền bạc của mọi người. Những thủ đoạn như vậy nhiều không kể xiết, có đề phòng cũng không được. Trẻ em có một ý thức đề phòng như vậy là một điều tốt, nhưng đối với tôi lại cảm thấy rất khó chịu. Anh bạn nhỏ, tuổi của cháu còn quá nhỏ nhưng mà tâm lý đề phòng của cháu rất lớn phải không? Như thế này đi, sau khi mà cháu chăn trâu xong, chú sẽ đi cùng cháu về làng được không? Nếu chú là người xấu, những người lớn trong làng của cháu sẽ nhận ra điều đó. Nếu chú không phải là người xấu, bọn họ sẽ tiếp đón chú như vậy có được hay không? Tôi không chịu được thất bại trước tên nhóc này. Tôi không thể tin tưởng mình, không thể chứng minh mình là một người tốt. Như vậy sao? Vậy thì ngươi tránh xa ta ra một chút. Ta sẽ đi về làng, nếu ngươi không sợ bị bắt sống, vậy thì cứ đi theo ta. Cậu bé ngẫm nghĩ một lúc cảm thấy chuyện này không có vấn đề gì, nhưng vẫn cần yêu cầu tôi tránh xa một chút. Tôi chỉ có thể lùi ra xa hơn một chút, trong lòng cảm thấy rất bất bình. Đã lớn bằng này tuổi nhưng được người lớn giáo dục biện pháp đề phòng như vậy, đúng là lần đầu tiên tôi được thấy. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, thái độ của một đứa trẻ kiên quyết như vậy nhất định không phải là không có căn cứ. Chẳng lẽ thôn đã bị mất tích nhiều người mà phần lớn đều là trẻ em, cho nên những người lớn mới dạy nó như vậy? Điều này rất có thể xảy ra, nếu không làm sao một đứa trẻ lại có tâm đề phòng người lớn nhiều đến như vậy. Cứ may là trong quá trình chờ đợi kết quả phân tích của Liên Y Ngưng sẽ rất vô vị, cho nên tôi có thể đi vào trong thôn xem xét, xem có phát hiện ra được điều gì mới hay không. Thế tôi đã lùi lại thật xa, đứa bé mới tự tin giật dây ra lệnh cho con trâu mấy tiếng, sau đó thì quay đầu đi về phía con đường nhỏ. Mấy con nghé nhỏ ở phía sau vội vàng chạy theo. Tôi đi theo cậu bé một cách đầy chậm rãi. Trong quá trình này, đứa bé vẫn nhìn tôi bằng một ánh mắt cảnh giác. Nếu tôi đột ngột chạy đến bên cạnh cậu bé, nhất định cậu bé sẽ kêu cứu ngay lập tức. Không cần phải nói, những người nông dân đang làm việc trên cánh đồng cách đó không xa, chắc chắn họ sẽ vác cuốc đổ xô đến đây. Để tránh bị hiểu lầm, tôi luôn giữ một khoảng cách tương đối xa. Thế đã gần tới ngôi làng được xây dựng tương đối hiện đại. Đột nhiên mí mắt của tôi giật giật một cách dữ dội. Tiếp theo tôi nhìn chằm chằm vào đứa bé đang cưỡi trên lưng của con trâu một cách hoài nghi. Bởi vì khi còn cách cổng làng khoảng hơn 100 mét, một bóng người mờ ảo bay thấp thoáng trên những cây cao lương. Đó là một cô bé mặc váy hoa, tuổi tác cũng tương đương với cậu bé này. Cô bé gái đó đã bay tới rồi nhẹ nhàng ngồi ngay sau lưng của cậu bé một cách thuần thục. Cậu bé còn áp sát vào mặt của cậu bé, phát ra một tiếng ừ. Âm thanh nghe rất là vui tai, nhưng tôi lại nghe thấy lạnh hết cả người. Sau khi ra khỏi hoang lão lĩnh, tôi vẫn khai mở âm dương nhãn, cho nên có thể nhìn thấy rõ ràng những thứ mà người thường không thể nhìn thấy. Rất rõ ràng cô gái nhỏ đang nằm trên lưng của cậu không phải là người sống mà là một thứ tà vật phi nhân loại. Điều quan trọng nhất là cô bé đang mặc trên người một chiếc váy hoa, nhưng lại không tàn phát ra âm khí. Tôi cũng không thể nhận biết được đạo hạnh của cô bé này là cao hay thấp. Còn nữa, sau khi nữ quỷ nhỏ ngồi vào sau lưng cậu bé, tôi nhận ra trạng thái của cậu bé có vẻ tốt hơn. Nói chung thì sau khi bị quỷ vật bám vào thân, vận trình của nó chắc chắn sẽ được giảm đi. Nhưng mà vận trình của cậu bé này dường như lại tăng lên, điều này là rất bất thường. Với những điểm dị thường này, tôi không vội vàng ra tay để truy đuổi, mà chỉ lặng lẽ đi ở phía sau. Suốt dọc đường đi vào ngôi làng nhỏ bé không kém gì thôn Trinh Dương này, những ngôi nhà ở đây được quy hoạch rất quy củ, điều này cho thấy mức độ giàu có ở nơi đây. Tôi nghĩ nếu nông dân ở đây có được mức sống này, trong tương lai mọi người sẽ không nhất thiết phải chen chúc trong thành phố. Một môi trường tươi đẹp này phù hợp sống và làm việc hơn ở trong những thành phố lớn luôn ồn ào, náo nhiệt rất nhiều. Tuy nhiên thì rất nhiều hạng mục cơ bản, chẳng hạn như là các cơ sở y tế, còn kém xa thành phố nhiều, nơi đây vẫn cần cải thiện. Đang khi tôi đang suy nghĩ đến những việc này thì bất chợt một lần nữa tôi phải giật mình sửng sốt. Một cô bé khoảng 10 tuổi ngồi trên một chiếc xe nhỏ đi tới. Cô bé nói với cậu bé cưỡi trâu mấy câu gì đó, sau đó thì quay ra nhìn tôi một cách đầy cảnh giác. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.